Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, ta thế nhưng là thật thích ngươi. Hào không ngoài suy đoán, Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng, quả nhiên, hung thủ liền là ngươi. Nói đi, ngươi lại chọc phiền toái gì? Ta thế nào chọc phiền toái gì? Ta này suốt ngày đều thành thành thật thật ngồi xổm trong nhà. Lâm Phi Phàm hết sức buồn bực. Không, ngươi không có chọc bất cứ phiền phức gì. Nữ tử nói, ta muốn ngươi. Là bởi vì ngươi vị hôn phu của ta. Tại chúng ta kết hôn vào cái ngày đó ngươi chạy trốn. Cho nên ta muốn đem ngươi bắt về. Lâm Phi Phàm cả người đều choáng váng. Xin chờ một chút, ngươi hẳn phải biết. Trước lúc này từng có một cái ta tên giả mạo tại trong vũ trụ giả danh lừa bịp đi. Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta biết, ta cũng biết nói. Đó là song song trong vũ trụ một cái khác ngươi. Nữ tử nói, đúng thôi, đây không phải là ta. Đây chẳng qua là một cái tên giả mạo. Ta đã giết chết hắn. Lâm Phi Phàm nói, ta cũng biết nói, ta thích một cái khác ngươi. Nhưng ta không thích hắn phẩm hạnh, mà cái này ngươi liền rất hoàn mỹ, phù hợp ta hết thảy yêu cầu. Đã các ngươi đều là cùng dạng người này, hắn đã chết, ngươi để thay thế cũng là không có vấn đề. Ngươi nhất định phải theo ta đi. Lâm Phi Phàm, nữ tử kia nói, nghe đến nơi này, ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ không vui. Thế nào, ở ngay trước mặt ta đoạt nam nhân? Ngươi cho ta không tồn tại sao? Nữ tử kia mỉm cười. Nói ra, Miêu Tiểu Lệ, bản thể của ngươi còn đi theo thái cổ lữ giả tại không biết địa phương nào du đãng đâu. Ngươi bây giờ, căn bản không có biện pháp ngăn cản ta. Ngươi biết ta, Miêu Tiểu Lệ trao mày. Ha ha, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi một cái cổ yêu tránh thoát đại tịch diệt sao? Nữ tử kia ngẩng đầu hỏi. Cho nên, chúng ta là quen biết cũ. Miêu Tiểu Lệ nhíu mày. Há lại chỉ có từng đó là quen biết cũ. Nữ tử kia soạt một tiếng. Vậy mà biến thành một con mèo đen. Ta thế nhưng là chị ruột của ngươi. Lâm Phi Phàm đều choáng váng. Này đã trải qua thiên hạ người nào không biết quân vấn đề. Đây đã là ai cũng cùng ngươi có thân thích vấn đề. Không có khả năng. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Lão nương cũng không phải là một con mèo được a. Người này biến thành cái mèo đen là khôi hài đâu. Người không phải mèo lại là cái gì? Nếu không ngươi rõ ràng là kế thừa bạch hổ di truyền tin tức. Vì cái gì ngươi không có đổi thành bạch hổ, ngược lại biến thành mèo trắng rồi? Mèo đen hỏi, vậy cũng không có khả năng. Miêu Tiểu Lệ càng thêm không tin. Còn có cái gì không thể nào? Mèo đen nói. Ta chỉ có thể là tỷ tỷ. Ta làm sao có thể có tỷ tỷ? Miêu Tiểu Lệ nói. Cái tên này quan tâm trọng điểm đều như thế không giống bình thường. Người ta là làm sao biết ngươi nhiều như vậy bí mật? Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Ngươi liền công nhận giữa các ngươi cái này quan hệ thân thích? Hừ, không cần vùng vẫy. Ngươi nhất định phải là muội muội. Nói xong, cái kia chiến hạm màu vàng óng kéo ra miệng lớn. Dẫn dắt xạ tuyến vây khốn Lâm Phi Phàm phi thuyền, trực tiếp đem lôi vào chiến hạm khổng lồ bên trong. Cứ như vậy, một phi thuyền người, không hiểu thấu liền bị lôi vào salon bus hoàng thất trong phi thuyền. Đám người xuống thuyền, toàn bộ trong phi thuyền không có một ai. Vừa mới cái kia cao gầy mỹ nữ lúc này đang đứng tại phi thuyền phía trước. Mà cái kia nho nhỏ mèo đen thì ghé vào mỹ nữ kia trên đầu. Lâm Phi Phàm đi đến mỹ nữ kia trước mặt, trên đỉnh đầu thì là tiểu bạch mèo Miêu Tiểu Lệ. Hai mèo liếc nhau, ha ha, người yêu khí quả nhiên cùng ta giống, không hổ là muội muội của ta. Miêu Tiểu Lệ nói, không cần lừa gạt mình, muội muội thân ái của ta, người trong xương cốt biết ngươi mới là muội muội. Mèo đen nói, nhìn ngươi cũng có mắt, không nghĩ tới lại là mù, ta rõ ràng như vậy là tỷ tỷ. Ngươi vậy mà cũng có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Là ngươi đối ta tỷ tỷ này ghen ghét nhường ngươi hai mắt mù sao? Miêu Tiểu Lệ nói, vô luận theo lúc sinh ra đời ở giữa vẫn là tu vi tới nói. người cũng tại ta đằng sau. Trước kỷ nguyên ngươi vẫn cùng ta tranh chấp tỉ muội vấn đề. Khi đó ta nhường ngươi đây. Hiện tại ngươi mơ tưởng lần nữa xính. Mèo đen nói. Đúng rồi. Ngươi tên gì? Miêu Tiểu Lệ đột nhiên hỏi. Ta gọi Mèo Tiểu Mỹ. Là tỷ tỷ của ngươi. Mèo đen nói. Ta nói muội tử. Làm ngươi lập chuyện xưa này thời điểm ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới. Trước kỷ nguyên hai ta tên đều không phải là tiếng Trung. Ta cái này tên Miêu Tiểu Lệ nhưng thật ra là chính ta tùy tiện lên. Miêu Tiểu Lệ đều có chút bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi căn bản cũng không biết. Hết thảy đều là đã định trước. Mèo đen nói. Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi. Theo Lâm Phi Phàm trên đầu nhảy xuống. Biến thành hình người. Tới đi, ta đối tình địch trên cơ bản chỉ có một bộ sáo lỗ võ thuật. Cái kia chính là trực tiếp đánh chết. Miêu Tiểu Lệ khoát khoát tay. Chính hợp ý ta, mèo đen nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi xuống đất vậy mà biến thành một cái khác Miêu Tiểu Lệ. Bất quá nàng lại là màu đen tóc dài. Hai mắt lại là màu lam. Hai cái Miêu Tiểu Lệ gần như đồng thời vươn tay cầm lấy đối diện. Các nàng liền bày biện cái tư thế này dài đến 10 giây đồng hồ. Sau đó đồng thời thu tay lại. Thì ra là thế. Miêu Tiểu Lệ cười. Người nghĩ thông suốt. Mèo Tiểu Mỹ nói. Nếu như tiểu tinh nghịch tại đây. Chúng ta hẳn là liền sẽ không lên làm. Bất quá may mắn trước khi tới theo tiểu tinh nghịch nơi đó học tập đến một chút tri thức. Bằng không liền thật nhường ngươi này tam lưu trò lừa gạt cho hồ lộng qua. Nói xong. Miêu Tiểu Lệ quay người đi đến Lâm Phi Phàm bên người. Ta căn bản không có khả năng có thế lực ngang nhau đối thủ. Cho nên ta cũng không thể có muội muội. Đây đều là ảo giác. Đến, thân yêu, cho ta thả cái tinh thần bạo phá. Miêu Tiểu Lệ nói, nhiều công suất lớn. Lâm Phi Phàm hỏi, có thể bao lớn liền bao lớn. Miêu Tiểu Lệ nói, không được, tinh thần bạo phá là không có phương hướng. Vạn không cẩn thận làm bị thương hắn nhóm nhưng làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm nói, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Trước mắt chúng ta trạng thái, hẳn là bị não ma khống chế. Người thả cái tinh thần bạo phá liền tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, đợi chút nữa. Xin chờ một chút, ta cũng chỉ là nghe mệnh lệnh mà thôi. Vừa mới còn tại cùng Miêu Tiểu Lệ tranh đoạt tỷ tỷ Mèo Tiểu Mỹ vội vàng hô. Nhưng Lâm Phi Phàm nghe đến đó thế nào vẫn không rõ. Tinh thần bạo phá, liền là lợi dụng linh khí đem tinh thần lực vô hạn vô tự phóng to đẩy đưa ra ngoài. Hơn nữa còn là dùng nổ tung phương thức đẩy đưa ra ngoài. Lâm Phi Phàm lập tức thả ra một đạo tinh thần bạo phá. Trong chốc lát, chung quanh hết thảy tình cảnh đều biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm bọn hắn còn tại phi thuyền của mình bên trong. Mèo con y nguyên ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu, mà sau lưng Trình Tranh bọn hắn cũng vừa tỉnh lại. Lúc này, chiếc phi thuyền này sớm đã tại lực hút khống chế phía dưới đứng tại cái kia chiếc to lớn màu vàng. Phi thuyền trong kho hàng, tại phi thuyền chung quanh đứng đấy rất nhiều salon bus người. Tại phía trước nhất, có thể thấy một cái có chừng 2 tầng lầu cao sinh vật. Cái kia sinh vật mọc ra mấy chục chân. Ở giữa khiêng một cái đầu to lớn, vật kia liền là não ma, một loại dựa vào nuốt chửng tinh thần của người khác để duy trì sinh mệnh sinh vật. Bất quá lúc này này sinh vật đang tê liệt trên mặt đất. Những cái kia chân một mực tại run rẩy, hẳn là nhận lấy tinh thần bạo phá ảnh hưởng. Bọn này salon bus người, muốn tìm cái chết. Lâm Phi Phàm vọt thẳng hạ phi thuyền. Đám kia salon bus người đứng khác chạy từ phía. Salon bus thân người tài thấp bé, ước chừng chỉ có nhân loại một nửa cao. Phần lớn salon bus người đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Đối mặt nổi giận Lâm Phi Phàm, bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Gọi các ngươi quản sự mà người đi ra. Ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Phi Phàm hô, nhưng mà, sau một khắc. Vừa mới trong ảo giác nữ tử kia lại chậm rãi đi ra. Nói, đừng có gấp, ta thân yêu vị hôn phu. Ta nói đều là thật. Ta thế nhưng là thật thích ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.